Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 671, 671, chương 708. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ tới đây, người đàn ông lái xe chế nhạo nói. Ha ha ha, anh Tam, xem ra nhiệm vụ lần này quá đơn giản. Anh ta chỉ là một tông sư mà thôi. Chúng ta lại có 13 tông sư. Chỉ cần mấy phút là có thể giết anh ta. Chấm. Về phần thuộc hạ của anh ta, hừ hừ, càng là một đám gà chó mà thôi. Trong phút chốc có thể bị tiêu diệt. Lời nói của người đàn ông đang lái xe thật ngạo mạn. Tuy nhiên, ngay khi anh ta vừa nói xong thì anh ta đột nhiên nhìn thấy một già một trẻ. Hai bóng dáng xuất hiện trên con đường phía trước, khiến sắc mặt của anh ta thay đổi rất nhiều. Chết tiệt, có người ở phía trước. Cái gì, nghe vậy? Người đang ngồi ở ghế phụ cùng Bạch Tam sửng sốt. Hai người cũng nhanh chóng chuyển mắt nhìn lại. Họ đột nhiên nhìn thấy dưới ánh đèn của chiếc Land Rover. Phía trước có hai bóng người một già một trẻ. Đang từ từ hướng thành phố Nam Giang đi tới. Phải biết, đây là con đường nhanh nhất có thể dẫn đến thành phố Nam Giang. Con đường hẹp đến mức chỉ có thể chứa một chiếc xe mà thôi. Đặc biệt, thùng xe của chiếc Land Rover này cực rộng. Gần như choán hết cả mặt đường. Người già người trẻ đi phía trước dường như không nhìn thấy xe cộ đang phóng nhanh. Còn ở giữa đường, chậm rãi bước đi, giống như đi dạo trong sân vắng. Mẹ nó, hai người này đang tìm cái chết sao? Người đàn ông lái xe giận dữ hét lên, rồi liên tục bấm còi điên cuồng. Tuy nhiên, điều khiến anh ta ngạc nhiên là ngay cả khi anh ta điên cuồng bấm còi thì một già một trẻ đang đi trước mặt anh ta cũng như không hề nghe thấy vẫn bước đi. Thật chậm rãi, đồ ngu, nếu các người không nhường đường mà tự mình tìm đến cái chết vậy thì cũng đừng trách tôi. Nói xong, người đàn ông lái xe không đạp phanh mà dùng chân đạp mạnh vào chân ga. Vù, chiếc Land Rover này lao đến với tốc độ cực nhanh. Xông thẳng tới một già một trẻ đang đi ở phía trước một cách điên cuồng. Nhanh lên, tốc độ của Land Rover trong phút chốc tăng vọt, như dã thú đang phát điên lao thẳng về phía hai bóng dáng một già một trẻ kia. 100m, 50m, 30m, gần như trong nháy mắt, chiếc Land Rover này càng ngày càng gần một già một trẻ. Điều duy nhất khiến người đàn ông lái xe choáng váng là dù suýt va vào hai người phía trước nhưng họ vẫn tỏ ra không biết gì cả vẫn bước đi chậm rãi. Hừ, không nhìn thấy, vậy thì chết đi. Khóe miệng người đàn ông lái xe hiện lên một vòng cung tàn bạo. Mà chiếc xe Land Rover dưới sự điều khiển của anh ta trong nháy mắt đã lao tới trước mặt ông già và nam thanh niên rồi đâm sầm vào người họ. Chỉ là tại thời điểm này. Hừ. Người đàn ông lái xe đột nhiên nhìn thấy trước khi Land Rover chuẩn bị tông vào ông lão thì đầu ông lão hơi ngẩng lên. Dưới ánh sáng của đèn xe xuất hiện một khuôn mặt cực kỳ xấu xí. Xấu xí và hung ác. Khuôn mặt của ông lão này khác thường đến đáng sợ. Nhưng mà điều này không hết khi nhìn thấy Land Rover lao tới. Trên khuôn mặt xấu xí kia cũng không chút nào hoảng sợ. Ngược lại là giơ tay đấm vào chiếc xe hạng sang Land Rover đang lao tới. Cái gì? Cảnh tượng này khiến người đàn ông đang lái xe hoảng sợ. Đấm, đấm vào xe. Điều này thật, điên rồ phải không? Cách chương.